dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 860, quỷ xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới ban ngày, Tống Anh từ trong không gian đi ra ngoài. Thập Doanh thảnh thơi nhìn hai vị thần tiên kia. A, từ trên trời tới đây còn được hưởng đãi ngộ này sao? Lồng sắt do đích thân yêu đế nhà ta chế tác. Đúng là hời cho các ngươi. Linh Phong nheo mắt, đây là Thập Doanh, nhất định không sai. Quả thực ngang ngược và không biết xấu hổ đệ nhất thiên hà. Vì sao yêu đế không chết? Lúc này, Linh Phong yếu ớt hỏi. Ngươi còn dám hỏi chuyện này? Thập Doanh cười nói. Ta biết bản thân nhất định không thoát ra được, nhưng ta tò mò được chưa? Các ngươi đều là yêu quái thời thượng cổ. Còn ta chỉ là tiểu tiên mới thăng lên mấy trăm năm nay. Chưa hiểu việc đời, Linh Phong giận dữ. Nói thần tiên các ngươi ngu ngốc đúng là không sai chút nào. Bản thể của lão đại nhà ta là gì? Không phải rồng, cũng không phải phượng mà là từ tinh hoa nhật nguyệt của thiên địa ngũ hành biến thành. Muốn hóa thành gió thì thành gió, muốn biến thành lửa thì thành lửa. Chỉ cần thần tiên các ngươi còn tồn tại một ngày thì yêu đế không thể nào thật sự biến mất. Ngây thơ, nếu giờ phút này nàng ấy có hình người thì nhất định đã trợn trắng mắt rồi. Ta có thể hỏi rốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì không? Nguyên Sơn ngoan ngoãn giơ tay lên. Tiểu tử ngươi rất ngoan ngoãn. Lão nương thích. Thập Doanh cười to. Các ngươi muốn biết mấy vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì sao? Đúng vậy. Nguyên Sơn lập tức gật đầu. Dáng vẻ không có tiền đồ. Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là yêu đế nhà ta ghét thần, mà các ngươi thôi, bình thường có việc hay không đều đánh nhau, thì thôi đi, còn nhất quyết phải tranh giành vị trí lão đại, hoặc là chạy đến địa bàn của con người gây chiến, hoặc ầm ĩ đến mức khiến đám tiểu yêu quái bị vạ lây, thậm chí còn nhất quyết ép nàng bước vào vòng xoáy này. Một chút tự do cũng không có. Vì vậy, nàng mới tập hợp thập đại yêu vương bọn ta lại để phong tỏa các ngươi. Nguyên Sơn sửng sốt, ta không hiểu, chuyện này mà cũng không hiểu. Thập Doanh vô cùng ghét bỏ, nói một cách đơn giản. Năm đó, thần, mà các ngươi đánh nhau, không cẩn thận phá nát nhân gian và yêu giới. Yêu đế nhà ta biết tin thì vô cùng giận dữ, muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Cương quyết như vậy sao? Đáng tiếc, thần tiên các ngươi thật là chậc, rõ ràng đã thống nhất với bọn ta rằng một bên ở dưới vực sâu dưới mặt đất, vĩnh viễn không được chui ra, một bên ở trên trời, vĩnh viễn không được xuống dưới. Yêu giới từ nay về sau bị phong ấn vào một thế giới nhỏ để con người nghỉ ngơi lấy lại sức. Không ngờ, nói tới đây, giọng của Thập Doanh lạnh đi. Tên chó chết vô tình xưng huynh gọi muội với yêu đế nhà ta. Khi sắp thành công thì muốn giữ lại đường lui cho mình. Đâm sau lưng nàng, đám thần tiên các ngươi toàn ra vẻ đạo mạo, được hời còn khoe mẽ, giả vờ đại nghĩa vì nhân gian. Kết quả chẳng phải là muốn làm thần thánh cao cao tại thượng trong lòng con người sao? Nếu không phải lúc ấy lão nương đã dùng hết sức mạnh thì nhất định sẽ đánh các ngươi răng rơi đầy đất. Hai thần tiên lập tức hơi hối hận. Sớm biết vậy đã không hỏi chuyện này rồi. Nhưng bọn họ đã hiểu rõ vì sao lại nghe nói thần tiên thời thượng cổ thường xuyên hiển linh ở nhân gian. Thậm chí còn tham gia vào chiến tranh của nhân gian. Nhưng mấy năm nay luôn bị nhốt ở thần giới. Chỉ còn một cổng trời nhỏ xíu nối với hạ giới. Thỉnh thoảng hạ phàm còn bị khắc chế sức mạnh, hóa ra đều do những nhân vật lớn trước đây giở trò quỷ. Bọn họ rất muốn biết quỷ xui xẻo đâm sau lưng yêu đế kia. Là ai? Thập Doanh mắng chửi suốt một canh giờ mới thôi. Sau đó quan sát khung cảnh yêu giới bây giờ. Yêu đế đại nhân nhà nàng ấy có cực kỳ nhiều bảo bối. Tuy rằng cái bình kia rất hữu dụng, nhưng nó lại không được yêu thích. Bởi vì nó không đẹp lắm. Vì vậy, trước đây, những bảo bối khác đều được lấy ra dùng. chỉ duy nhất mỗi cái bình này bị ném qua một bên. Vào lúc mấu chốt, chính là nhờ cái bình này nuôi dưỡng yêu linh của yêu đế nhà nàng ấy. Thậm chí còn có thể đưa nàng ấy đi qua thế giới nhỏ. Nếu không phải yêu linh của yêu đế vĩnh viễn tồn tại thì rất khó có thể tập hợp đủ hai loại yêu linh âm dương. Cách chương.